Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1492. Chương 1492 Cục Trung Cuộc, cùng Diêu Bằng Nghĩa bỏ âm nhạc tiến vào giới giải trí bất đồng. Trương Viện là dứt bỏ rồi giới giải trí đi làm âm nhạc. Hai cái vừa vặn trao đổi nhân vật. Diêu Bằng Nghĩa còn tưởng rằng hai người sẽ vẫn luôn ăn ý bảo trì. Vĩ Tuyến 38 lại không nghĩ rằng Trương Viện sẽ dẫn đầu đánh vỡ cái này khảm. Trương Viện liên hệ hắn là làm hắn ở đại lão bản trước mặt giúp Trương Viện giật dây kéo điểm tán trợ, liền Trương Viện đều biết hắn leo lên đại lão bản sự. Diêu Bằng Nghĩa kia một khắc sắc mặt chướng đến đỏ bừng. Trương Viện liên hệ làm Diêu Bằng Nghĩa nhớ tới Mai Minh ca, nếu là không có Trương Viện cái kia ngoài ý muốn hài tử. Nếu không phải Trương Viện sinh hạ hài tử không muốn nuôi nấng muốn ăn vạ trên người hắn. Hắn cũng không đến mức cùng Mai Minh ca ly hôn, rốt cuộc hắn là thật sự thực yêu quý chính mình cùng Mai Minh ca hôn nhân. Hắn cũng thực thích Mai Minh ca. Đều là Trương Viện xuất hiện đánh vỡ hắn sinh hoạt. Mà hiện tại hắn bởi vì Trương Viện không thể không đối người thấp hèn thời điểm, Trương Viện thế nhưng đúng lý hợp tình yêu cầu hắn nhắc tới Huệ nàng. Nàng đây là đem hắn đương cái gì? Phẫn nộ Diêu Bằng Nghĩa. Hắn hoãn mấy hơi thở sau đối với điện thoại kia đầu Trương Viện nói: đêm nay ngươi tới ta trụ địa phương, trong vòng tiềm quy tắc chính là như vậy. Ngủ một giấc hết sức bình thường, điện thoại kia đầu Trương Viện lạnh lùng nói. Diêu Bằng Nghĩa, ngươi đều như vậy, vì cái gì còn muốn kéo ta xuống nước? Ta nếu là tưởng bồi ngủ, làm gì còn sẽ cho ngươi đánh cái này điện thoại? Nàng nói lời này một chút đều không khách khí. Diêu Bằng Nghĩa kia khối nội khô nháy mắt đã bị kéo ra, Diêu Bằng Nghĩa khó thở mà cười. Cho nên Trương Viện tưởng bảo trì chính mình xuất trần không nhiễm. Liên tưởng lấy hắn tới làm đệm lưng. Người tùy tiện, nói xong treo điện thoại. Treo điện thoại, nhịn không được lại nghĩ tới Mai Minh ca. Mai Minh ca đã sớm đem hắn điện thoại kéo vào sổ đen. Hắn dứt khoát chạy ra chính mình thuê trụ địa phương. Tìm được rồi công cộng điện thoại bắt thông Mai Minh ca số di động. Là ta. Ta muốn gặp hài tử, ta tưởng nàng tưởng không được, ngươi nếu là lại không cho ta thấy nàng, ta liền đem việc này nói cho phóng viên, phải không? Minh ca cười, hảo a, ngươi ước cái địa phương. Diêu Bằng Nghĩa trên mặt hơi hỉ. Hắn cũng không có nghĩ tới có thể cùng Minh ca hợp lại. Bọn họ năm đó sự đã ở giới giải trí bị tuyên dương một lần. Lúc ấy cư dân mạng nhóm phun thủy cũng là làm hắn kiến thức tới rồi cái gì kêu hối hận. Hắn biết Minh ca cũng không có khả năng cùng hắn ở bên nhau. Hiện giờ hắn chính là tưởng leo lên Minh ca này cây đại thụ làm chính mình ở giới giải trí đứng vững. Rốt cuộc trong vòng nếu là biết hắn là Minh ca chồng trước. Hơn nữa hắn liền tính cùng Minh ca ly hôn nhưng là cùng Minh ca hiện giờ quan hệ cũng rất hài hòa. Những cái đó dẫm thấp bò cao người nhiều ít vẫn là sẽ đôi hắn lau mắt mà nhìn điểm, Minh ca như vậy. Thống khoái thấy hắn khẳng định là xem ở hài tử phân thượng. Vì hài tử tương lai, Minh ca cũng không thể cùng hắn xé rách mặt. Rốt cuộc hài tử yêu cầu một cái vĩ ngạn phụ thân làm tấm gương, Diêu Bằng Nghĩa nói địa chỉ. Ngày hôm sau sáng sớm liền đến địa phương. Chờ tới rồi ước định thời gian, có cái chuyển phát nhanh tiểu ca xuất hiện ở trước mặt hắn. Xác nhận thân phận của hắn lúc sau, đem một cái tư liệu túi cho hắn, ai cho hắn gửi chuyển phát nhanh có thể gửi đến nơi đây. Mặt trên rõ ràng chính xác viết chính là tên của hắn. Khẳng định sẽ không gửi sai, hắn hôm nay ở cái này địa phương cũng chỉ có Mai Minh ca biết. Cho nên thứ này khẳng định là Mai Minh ca cho hắn gửi. Mai Minh ca cùng hắn chơi cái gì hoa chiêu. Tùy tay đem chuyển phát nhanh phong thư mở ra. Bên trong một đại sấp ảnh chụp cứ như vậy dừng ở trên bàn trên mặt đất. Toàn bộ đều là hắn cùng nam nhân các loại tư thế ảnh chụp, nam nhân mặt cũng không có xuất hiện ở màn ảnh, ngay cả thân thể cũng nhiều lắm xuất hiện cái đồ vật. Nhưng hắn lại bất đồng, hắn đều là toàn thân chiếu, hắn mặt ở ảnh chụp rõ ràng đến liền trên mặt trí đều có thể nhìn đến, Diêu Bằng Nghĩa luống cuống. Tay chân đem này đó ảnh chụp nhặt lên trang ở trong túi. Tuy rằng người chung quanh không nhiều lắm, hơn nữa khả năng không ai chú ý tới hắn, nhưng hắn vẫn là cảm thấy đại gia ánh mắt đều dừng ở trên người hắn. Hắn đỏ lên mặt chật vật thoát đi cái này địa phương, hắn có ngốc cũng biết. Đây là Mai Minh Ca đối hắn cảnh cáo, hắn muốn đánh điện thoại cấp cái kia đại lão bản. Làm đại lão bản tới đối phó Mai Minh Ca, chính là lại cảm thấy, có lẽ đại lão bản là biết đến, bằng không này đó ảnh chụp như thế nào có thể như vậy rõ ràng. Như vậy tưởng tượng, hắn đột nhiên liền không rét mà run, Minh Ca đem Diêu Bằng Nghĩa sửa chữa một phen sau. Cũng không có đem hắn hoàn toàn chèn ép, tuy rằng này đối nàng tới nói là dễ như trở bàn tay. Nàng bắt đầu lại đem lực chú ý đặt ở Trương Viện trên người, Trương Viện bởi vì lúc trước cấp Diêu Bằng Nghĩa đương tiểu tam cũng sinh tiểu hài tử sự tình. Diễn nghệ sự nghiệp xuống dốc không phanh, nàng dựa vào chính mình về điểm này không quan trọng nhân khí truyền hình đi chạy show ca hát. Dần dần liền đi lên ca hát con đường, hiện giờ nàng liền chạy show đều là cái loại này không thuần khiết chạy show. Không bán thịt, nàng căn bản vô pháp hỗn đi xuống, mọi người thường thường đối nam nhân tương đối khoan dung. Đối nữ nhân lại phi thường hà khắc, Diêu Bằng Nghĩa rõ ràng còn có thể ở trong vòng hỗn đi xuống. Nhưng Trương Viện lại là bước đi duy gian, đi nơi nào đều bị quan thượng tiểu tam mũ, hơn nữa bởi vì sinh hài tử sự. Nàng giá trị con người cũng ngã cùng sao sao sao sao sao sao sao sao không có gì khác nhau, nàng muốn Diêu Bằng Nghĩa giúp. Nàng, Minh Ca cũng tưởng tác hợp này một đôi, rốt cuộc ở Helen cùng ký chủ kia một đời. Hai người kia thật là ân ái đến không được, ngay cả cuối cùng ở tòa án thượng biện giải thời điểm. Lẫn nhau còn nói chúng ta yêu nhau có cái gì sai linh tinh nói. Minh Ca đến nay ngẫm lại liền cảm thấy ghê tởm, nàng rất tưởng nhìn xem lúc này đây, này hai người cũng sẽ ân ân ái ái sao, muốn ở Trương Viện nơi này vào tay kỳ thật cũng rất đơn giản. Minh Ca viết ca từ cho một vị soạn nhạc người, làm vị kia soạn nhạc người tìm Trương Viện nói, tỏ vẻ này bài hát Trương Viện âm sắc nhất thích hợp. Chỉ là đáng tiếc, không có tài chính khởi đầu thành lập phòng làm việc cùng với tuyên truyền, ích lợi rất nhiều thời. Điểm là lẫn nhau, này đó thiết bao một chút đều không khó. Có tiền có thế có ích lợi, người nào đều có thể điều khiển, thật lớn dụ hoặc trước mặt. Trương Viện khẳng định sẽ không bỏ qua cơ hội này, nàng lại lần nữa nghĩ tới Diêu Bằng Nghĩa. Diêu Bằng Nghĩa ở Minh Ca nơi đó chiếm không được hảo. Hắn đem chính mình phẫn nộ tái giá ở Trương Viện trên người. Trương Viện khinh thường hiện tại hắn, kia hắn liền đem nàng đè ở dưới thân, làm nàng biết, nàng đến lấy lòng một cái chính mình khinh thường người, Minh Ca có thể liên hệ đến cái này tương. Đối nổi danh soạn nhạc người, vẫn là ở Dư Duệ hỗ trợ hạ, Dư Duệ là trong vòng người. Là cái điện ảnh chế tác chùm. Minh Ca kia bộ từ trước có cái hoàng đế cải biên điện ảnh chính là hắn đầu tư. Chẳng qua hắn rất điệu thấp, quá điệu thấp, ngoại giới cơ hồ đều không có hắn cái gì tin tức mà hắn giới thiệu cho Minh Ca người này. Cũng chính hợp Minh Ca ăn uống, bởi vì chuyện này. Minh Ca lại thỉnh hắn ăn vài lần cơm, người tới ta đi. Dần dần liền thành mỗi tuần đều sẽ cố định ăn một lần cơm hình thức. Cười cười cũng nhận thức vị này Dư thúc thúc, cười cười là cái trưởng thành sớm hài tử. Minh Ca sợ nàng sẽ bởi vì Dư Duệ sự sinh ra nghịch phản cảm xúc. Nhưng không nghĩ tới chính là, cười cười nhìn thấy Dư Duệ đệ nhất mặt liền tự quen thuộc kêu thúc thúc không nói. còn ở Minh Ca đi toilet thời điểm hỏi Dư Duệ có phải hay không ở cùng chính mình mụ mụ yêu đương. Hết chương.